mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Chương 156 nổ mạnh không ngừng. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên vừa thấy cái này tình huống tức khắc liền nổi giận. Lục Văn Ngạn dùng, chỉ hành, lặng yên vô thức định trụ người nọ động tác. Sở Tử Khiên tắc không chút khách khí một cái lưỡi dao gió ném qua đi. Đem người nọ cầm chùy thủ tay tê cổ tay bổ xuống, a a. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, buông lỏng ra dùng thế lực bắt ép Đường Ngọc tay. Bưng kín chính mình đoạn rất thủ đoạn, Đường Ngọc không có nâng đỡ lực đạo. Cả người lập tức liền hướng phía trước đảo đi, mắt thấy liền phải một đầu đụng vào trên mặt đất, lại bị một người khác chảo một cái đã bắt được cổ áo. Cấp sách lên, đi. Một người khác bắt lấy bị thương người nọ, thân hình chợt lóe, liền thuấn di ra mấy mét xa, lại một cái thuấn di, lập tức liền biến mất ở tầm nhìn trong vòng truy. May mà Lục Văn Ngạn có hệ thống bản đồ, có thể rõ ràng nhìn đến Đường Ngọc vị trí biến hóa. Năm người về tới trên xe, phát động ô tô hướng tới kia hai người đuổi theo qua đi, cứ việc cái kia sẽ thuấn di dị năng giả di. Động tốc độ phi thường mau, chính là lại mau cũng mau bất quá ô tô. Hơn nữa hắn dị năng cũng là hữu hạn, khẳng định kiên trì không được lâu lắm mơ siêu ở lái xe lại đuổi theo mấy cây em lúc sau. Lục Văn Ngạn phát hiện trên bản đồ đại biểu Đường Ngọc Lam điểm rốt cuộc ngừng lại. Bọn họ cũng đem xe ngừng lại, sau đó hướng tới Đường Ngọc nơi vị trí chậm rãi tìm qua đi, phía trước là một cái thôn trang nhỏ. Thôn trang này tổng cộng cũng chỉ có 4 hộ nhân gia. Kia hai cái dị năng giả mang theo Đường Ngọc liền tránh ở trong đó một gian trong phòng. Bởi vì mà thế quan hệ, toàn bộ thôn trang hiện giờ đã trở nên trống không? Ở xác nhận thôn trang nội không có hồng danh sao? Lục Văn Ngạn mang theo Sở Tử Khiên bọn họ chậm rãi đi vào, Lục Văn Ngạn biết những người đó kỳ thật. Liền tránh ở đệ nhị trang trong phòng. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi tìm đi, hắn làm Sở Tử Nghiên trước ẩn thân qua đi, xem xét trong phòng tình huống, miễn cho rút dây động rừng, làm cái kia sẽ thuấn di người lại chạy, Sở Tử Nghiên ẩn thân qua đi vừa thấy. Phát hiện trong phòng chỉ có cái kia bị thương dị năng giả đang ngồi ở một trương giản dị trên. Giường gỗ, lấy không biết từ nơi nào tìm ra vải vụn bao vây miệng vết thương. Cách đó không xa nằm chính là như cũ hôn mê Đường Ngọc, cái kia sẽ thuấn di người không ở trong phòng, không biết là đi nơi nào, mặc kệ hắn, trước cứu người, dù sao người nọ cũng không có khả năng sẽ ẩn thân. Nếu không ở trong phòng, như vậy phòng chừng là đi ra ngoài viện binh hoặc là tìm thứ gì đi đi. Vẫn là cứu người quan trọng, nơi này phòng ở đều là dùng gạch mộc tạo. Căn bản không thế nào rắn chắc. Đều không cần đi cửa chính, mấy người đều là bạo lực phát ra, chỉ cần phóng xuất ra dị năng, là có thể dễ dàng mà ở kia không thế nào kiên cố trên vách tường khai mấy cái động phương cảnh. Dương Nhất trực tiếp, một quyền đem đại môn hợp với bên cạnh tường đều bắn cho rớt, người nọ hoàn toàn không nghĩ tới bọn. Họ sẽ đến nhanh như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó, vì thế. Sở Tử Khiên trực tiếp đối với cái kia bị thương dị năng giả phát động công kích. Mấy đạo lưỡi dao gió hướng về người nọ nghênh diện đánh úp lại. Sở Tử Nghiên cũng múa may song đao vọt đi lên, bức cho người nọ không thể không chật vật chạy trốn. Chỉ là hắn chạy trốn thời điểm thế nhưng còn không quên đem hôn mê Đường Ngọc từ trên giường túm lên. Dùng hắn nho nhỏ thân thể trở thành tấm mộc tới dùng. Sở gia huynh muội hai cái cũng chưa nghĩ vậy người thế nhưng có thể đê tiện đến loại tình trạng này. Vì không thương đến tiểu hài tử, chỉ phải vội vàng đình chỉ công kích người nọ dùng tiểu hài tử coi như tấm chắn. Chậm rãi hướng cửa di động, đường hắn sắp rời đi nhà ở thời điểm, Lục Văn Ngạn tay hơi hơi vừa nhấc, lưỡng đạo kẹp năng lượng khí kình đâm vào trong thân thể hắn huyệt đạo. Phòng bế hắn hành động. Lúc sau lại là một đạo màu tím dị năng hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, đó là chỉ hành, thác cốt, cửu tinh hải đường, này ba cái kỹ năng, có hệ thống phụ trợ căn bản không cần lo lắng hắn lấy tiểu hài tử đương tấm mộc. chỉ cần tỏa định mục tiêu, mặc kệ hắn như thế nào trốn, làm theo có thể đánh trúng hắn, đương nhiên, này cũng cùng tiểu hài tử dáng người so với hắn muốn có chút quan. Như thế nào chán, đều không thể đem hắn hoàn toàn che đậy lên, nếu là tránh ở một cái khổng lồ che đậy vật mặt sau. Như vậy liền đánh không đến hắn, hai cái thuấn phát kỹ năng làm hắn động tác đình trệ. Độc hệ kỹ năng càng là làm hắn mạn tính trúng độc. Huyết điều bắt đầu thong thả giảm xuống không nói. Cổ tay hắn chỗ miệng vết thương chảy ra huyết đã biến thành màu đỏ đen, Lục Văn Ngạn nhân cơ hội này. Tiến lên đem tiểu hài tử cướp được trong lòng ngực, kiểm tra rồi một lần thân thể. Xác nhận hắn không có thương tổn đến nơi nào. Chỉ là bị đánh hôn mê lúc sau, lúc này mới yên tâm mơ siêu, các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn bắt cóc đứa nhỏ này? Sở Tử Nghiên đao đã để ở người nọ cổ chỗ, người nọ hoàn toàn không có trả lời ý tứ, ngược lại dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn bọn họ. Kia chỉ không có bị thương tay chậm rãi từ bên hông lấy ra một cái màu đen viên cầu. Sau đó khóe miệng giơ lên một cái trào phúng tươi cười tới. Sở Tử Khiên nhìn đến cái kia tươi cười. Lúc sau liền bản năng cảm giác được nguy hiểm, phát hiện trong tay hắn cầm đồ vật sau, lập tức hét lớn một tiếng nói. Đại gia cẩn thận, hắn nói âm vừa ra, liền nghe một thanh âm vang lên lượng tiếng nổ mạnh, thật lớn nhiệt lượng đưa bọn họ cấp sốc đi ra ngoài. Sở Tử Khiên cùng Lý Minh Viễn còn tính hảo, kịp thời dùng dị năng phòng hộ ở nổ mạnh nguy lực. Sở Tử Nghiên cũng dùng kim loại bao trùm thân thể, trừ bỏ bị năng hoa hoa kêu, cũng không có chịu cái gì thương, chỉ có Lục Văn Ngạn bị nổ mạnh sốc ra mấy mét xa. Trên người sát ra rất nhiều miệng vết thương, Văn Ngạn. Ngươi không sao chứ? Sở Tử Khiên nhìn Lục Văn Ngạn mặt xám mày cho cả người là thương bộ dáng. Trong lòng thật không dễ chịu, ta không có việc gì, Lục Văn Ngạn mỉm cười lắc lắc đầu. Trên người này đó tiểu miệng vết thương không đáng kể chút nào. Một cái, diệu thủ hồi xuân, là có thể toàn bộ chữa khỏi, mọi người nhìn bị nổ mạnh san thành bình địa phòng ở. Còn có người nọ bị tạc chia năm xẻ bảy thi thể. Trong lòng đều là trầm xuống, người này thế nhưng liều mạng đồng quy vu tận cũng không chịu nói ra bất luận cái gì tin tức. Chuyện này chỉ sợ không phải một lần đơn giản bắt cóc. Sau lưng nhất định có cái gì không muốn người biết mục đích, đi khác nhà ở nhìn xem mơ siêu, nói. Không chừng một người khác sẽ tránh ở khác trong phòng, lục soát một lục soát luôn là không sai, hảo mấy người đem dư lại tam kiện phòng ở đều tìm tòi. Một lần, chính là đều không có phát hiện người nọ bóng dáng, xem ra bị hắn chạy, trở về đi, Lục Văn Ngạn quyết định đi về trước. Đem chuyện này nói cho Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt. Làm cho bọn họ tra một tra những người này lai lịch. Ra vào căn cứ đều yêu cầu đăng ký. Có lẽ có thể từ giữa được đến một ít không tưởng được phát hiện, 5 người mang theo hài tử về tới. Xe thượng, ở ô tô phát động nháy mắt, xe toàn bộ tạc lên. Hừng hực liệt hỏa nháy mắt bao vây chỉnh chiếc xe, ở xe nổ mạnh sau. Một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở xe cách đó không xa. Phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó hắn lấy ra một cái camera, nắm lấy hỏa xe chụp xuống dưới, lúc này mới xoay người rời đi. Hết chương.